Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rót một chén nước cho cô, Quan Hy Thần cười gian xảo. Đúng rồi, anh thiếu chút nữa quên, không chỉ muốn định kỳ chấp hành động tác đóng dấu, mà hình thức đóng dấu cũng phải đổi. Màu vàng của nắng sớm chiếu lên rèm cửa hồng. Quan Hy Thần mở to mắt, xoay thân, vươn cánh tay dài ôm nữ nhân bên cạnh. Hắn ôm làm cho cô khẽ hừ một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm ở trong ngực hắn quang loãng lọ lọ. Sau đó tiếp tục giấc ngủ. Hắn không phải lần đầu tiên ở bên cạnh nữ nhân tỉnh lại, nhưng lại là lần đầu tiên không nghĩ rời khỏi nữ nhân sau khi tỉnh dậy. Ngón tay nhẹ phẩy qua khuôn mặt hồng như quả táo, làm cho cô hơi rung lông mi, bất quá vẫn không rời mộng đẹp. Cô có được làn da như trẻ con, làm cho chúng nữ nhân đố kỵ. Mỗi lần sờ, hắn đều yêu thích không buông tay. Cho dù nhìn qua cô trang điểm, kiểu mị mê người, hắn vẫn thích cô không chút phấn son, tươi mát tự nhiên hơn. Cảm giác bị quấy rầy, Phương Nhược Tuyết lắc khuôn mặt, dãy dụa nâng tay, ý đồ không muốn hắn quấy nhiễu. Hắn nhịn không được phốc xích cười, cái này ngu ngốc, liền ngay cả bộ dáng ngủ đều có thể khiến hắn bật cười. Đại khái tưởng chuông báo thức vang, cô lại nâng tay hướng chỗ phát ra âm thanh, còn không có lễ phép vỗ vỗ, muốn tắt đồng hồ báo thức. Quan Hy Thần đã ý một ngụm, ngậm đầu ngón tay của cô mà cắn mút. Sau một lúc lâu, chủ nhân đầu ngón tay rốt cục nhận thấy có điểm không thích hợp. Bí mắt hơi run run, cô khốn cực hoang mang mở hai mắt, đập vào mắt là khuôn ngực quàng lõa rắn chắc. Cô chỉ độn từ trong ngực ngẩng đầu, hướng về phía trước nhìn. Hắn đang làm gì, sao lại ăn ngón tay cô? Không, không đúng, là làm sao hắn có thể đẹp trai như vậy? Bộ dáng vừa tỉnh ngủ rong lười, lại mang theo điểm tà khí, làm sao có thể gợi cảm như vậy? Hại lòng cô thẳng thắn nha. Nhìn cô mở hai mắt, bộ dáng không nhúc nhích, Quan Hy Thần không thể không hoài nghi. Cô đang ngủ không cần nhắm mắt. Thuận theo gật đầu, nhưng suy nghĩ còn không có quay lại. Cô hình như quên gì đó. Vừa mới cô nghĩ đến cái gì? Đúng rồi, nghĩ đến hắn đẹp trai, nước miếng cô đều phải chảy xuống. Không, không đúng, cái gọi là trọng điểm hẳn là đáp án cũng có tính kiến thiết. Tỷ như... Phương Nhược Tuyết lớn tiếng kinh hô. Anh vì sao ở phòng em? Không đúng, anh còn nghĩ em muốn hỏi hẳn không phải là cái này. Không phải chứ, ngay cả cô muốn hỏi cái gì hắn cũng biết. Được rồi, cô nhớ rõ hắn tối hôm qua nhắc tới chuyện đóng dấu, cô lại hỏi về hình thức thay đổi là cái ý tứ gì. Tiếp theo hắn hôn cô, đầu tiên là miệng, tiếp đến là lỗ tai, xương quai xanh, rồi ngực. Phương Nhược Tuyết nháy mắt đứng dậy. Anh, em, chúng ta có phải hay không? Cô rút cục mơ hồ hiểu biết. Nhược Tuyết, em thật thông minh. Nếu mỗi ngày sáng sớm đều là như vậy, hắn thật nguyện ý. Lần đầu tiên được khen thông minh, Phương Nhược Tuyết lại có một chút đều cao hứng không nổi. Cô cư nhiên cùng hắn lên giường, tỏ vẻ, kỳ thật cô sớm phát hiện, chính là chậm chạp không muốn thừa nhận. Nhưng hiện tại tình huống lại tệ hơn, cô nên làm cái gì bây giờ? Uể oải đem mặt vùi vào gối, cô thuận tay kéo chăn che kín người. Cô sai lầm rồi. Ngoan, không cần buồn như vậy, em phá hư không khí. Quan Hy Thần vỗ vỗ mông cô bên dưới chăn, đoán rằng cô hẳn là thẹn thùng. Không có đáp lại, trong chân rất nhanh truyền đến tiếng khóc nức nở, bả vai của cô run lên. Phát hiện cô có gì đó không thích hợp, hắn nhẹ nhàng kéo chăn, nâng mặt cô, nhìn đến hai hàng thanh lệ trên mặt, tâm hung hăng rút một cái. Nhược Tuyết, sao lại khóc? Khàn khàn thanh âm mang điểm sợ hãi, hắn đang hoảng hốt. Nhìn hắn, một tiếng nức nở, nước mắt lại từng giọt lan xuống. Phương Nhược Tuyết căn bản nói không nên lời. Quan Hy Thần không dám đụng vào cô. Nhìn nước mắt của cô, hắn thực đau lòng, lại đã quên nên an ủi như thế nào, thậm chí không xác định được cô có cần hắn an ủi hay không. Điều hắn không mong muốn nhất đã xảy ra. Nguyên tưởng rằng Nhược Tuyết chính là thật trì độn đối với chuyện tình cảm, nhưng hắn là thích hắn, để ý hắn, mà hắn cũng là còn thật sự thật tâm, cái gì cũng là thật, chỉ có ngưu lang là giả. Nhưng hiện tại xem ra, có lẽ do hắn rất tự tin, tự cho là đúng. Có lẽ cô chính là đơn thuần thiện lương, cho nên mới thu lưu hắn. Hắn so với bạn trai trước của cô lại càng không giống. Người ta là lừa tiền, hắn lại lừa người của cô. Hắn như thế nào có thể chấp nhận chính mình thương tổn cô? Thật xin lỗi. Thanh âm hai người đồng thời vang lên. Phương Nhược Tuyết ngừng khóc, nghi hoặc nhìn hắn một cái. Quan Hy Thần cũng khó hiểu nhíu mày. Anh sao lại nói vậy? Em sao lại nói vậy? Thanh âm lại lần nữa đồng thời vang lên. Lần này Phương Nhược Tuyết phản ứng có vẻ mau, không nói hai lời, đánh đầu hắn một chút, sau đó vỗ tay nhắm mắt lại, bắt đầu thì thào tự nói. Nhược Tuyết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net